Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Điều Lý Cố Nhân của tác giả Hoài Nhân trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ, hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 2 câu chuyện Điều Lý Cố Nhân qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở ngoài ngõ bỗng nhiên vang lên tiếng của người phụ nữ. Tình nhanh chân bước ra. Ra đến giữa sân, Tình nhận ra người đang tiến vào là cô Hoa, mẹ của Mỹ Duyên. Dạ, con chào cô. Tình dừng xe cho cô Hoa, anh hỏi: Ủa, sao cô tới chơi chế vậy cô? Cô Hoa chào trước hợp rồi nói: Hôm qua nay con có gặp con Mỹ Duyên không? Dạ không, ủa sao vậy cô? Cô Hoa từ từ ngồi xuống, Tình rót trà vào ly cho cô. Cô cầm lên uống một ngụm rồi nói: Hôm qua này không biết nó đi đâu mà không có về nhà. Nó đi từ chiều hôm qua tới giờ. Lúc tối lại thấy nó không về. Cô cũng chỉ nghĩ là nó qua bên nhà con tập hát rồi ngủ bên này. Vì anh em tụi con là cô hiểu mà. Vậy mà đến chiều hôm nay nó vẫn chưa về. Té ra là nó không có ở đây. Vậy thì nó đi đâu chứ? Sao cô khèm thấy lo lắng quá? Cô chú Hải nghe vậy thì cũng lo lắng. Cô Hải thảo hỏi: Vậy trước đó nó có nói với chị đi đâu không ạ? Thì thông thường nó đi giờ đó thì chỉ đi tập hát, không thằng Tình thì cũng là thằng Thông. Thế nhưng mà thằng Thông tập hát cho nó thì cũng qua nhà em thôi. Mà mấy ngày trước ở đó thì em thấy cái thằng Thông nó tới rẻ hát cho con nhỏ. Chú Hải liền hỏi: Chị nè, tôi hỏi thiệt là thời gian gần đây nó có làm gì để anh chị dày la nó không? Tôi sợ nó buồn chuyện gì đó mà... Dạ không anh hai. Chứ hôm qua em với nó còn nói chuyện vui vẻ lắm. Nó còn khoe với em là nó sắp có niềm vui lớn gì đó. Em có hỏi nhưng nó không có nói. Khi nào nó bảo là chắc chắn rồi nó sẽ thưa với tía má biết chuyện. Giờ chiều đó nó lại đi. Em cứ nghĩ là nó đi tập hát cho nên em không có hỏi. Với lại nó cũng không có nói. Thường thường như vậy là nó chỉ đi tập hát thôi. Chứ nếu đi chuyện khác thì kiểu gì nó cũng nói với em. Tình nghe cuộc chuyện trò nãy giờ anh lo lắng. Anh bỗng nhìn đứng dậy rồi gấp gáp: Mọi người ở đây chờ con, để con lấy xe chạy qua nhà thằng Thông kiếm thử coi em có bên đó không. Nói rồi không kịp cho ai chờ đợi phản ứng, Tình chạy xe vào trong nhà lấy chìa khóa xe máy, rồi chờ ra, rồi máy chạy đi thật nhanh rời khỏi nhà. Trên đường tới nhà của Thông, anh suy nghĩ lung tung, nửa lo nửa ân hận. Phải chi ngày hôm qua anh bình tĩnh hơn một chút. Thế Duyên không tới thì qua nhà xem em thế nào sẽ tốt hơn. Tới nhà của Thông, anh không thèm bước xuống xe, vẫn ngồi trên yên, tay vừa bấm còi miệng vừa gọi: Thông ơi, mày đâu rồi Thông, ra đây tao hỏi chút. Thông lúc này đang lom khom sắp mớ dạ ở ngoài sân, nghe tiếng còi xe và tiếng gọi tên mình ồn ào ở trước nhà, nó bỏ công việc và tức tốc chạy ra. Trời đất ơi, mày làm cái gì mà réo gọi tao như Tào Tháo vậy mày? Thông vừa mở cửa ra, Tình đã đá chân trống xuống khỏi xe. Anh lắc hai vai của Thông rồi hỏi: Nè, hôm qua này con Duyên có tới nhà mày không? Hay là mày có gặp nó ở đâu không? Không có. Ủa chứ không phải là mày vẫn thường hay tập bát cho nó sao hả? Nghe đến đây thì Tình suy sụp tinh thần, anh liền nói: Hôm qua nó không có về nhà, mà nó đi kiếm nó tới nhà ở bên kia. Nghĩ mà nó qua mày tập hát cho nên là tao mới tức tốc chạy qua đây để hỏi. Thông nghe tới đó cũng lo lắng, nó liền nói: Trời đất, mày làm gì có cái chuyện đó. Nó ít qua nhà tao lắm, mà có qua thì con làm gì chuyện ở lại chứ. Thôi được rồi, mày chờ tao dọn dẹp đồ đóng cửa rồi tao với mày đi kiếm nó. Ở nhanh đi, tao thấy lo quá đó mày. Thông vào trong nhà một lúc rồi ra ngay, nó liền nói: Nè, bây giờ mày chở tao đi đi. Xe máy ông già tao lấy đi đám dỗ rồi, không chừng tối hoặc mai ông mới về. Nhà bạn thân của ông ấy chắc có lẽ là ngủ lại đó. Mày lên đi, bây giờ tao với mày về nhà tao trước, báo tin cho má nó biết, rồi cả nhà cùng đi kiếm. Nghe hai người báo tin, cô Hoa không giữ được bình tĩnh. Cô lính quính không biết phải làm thế nào. Rồi cô rơi nước mắt mà nói: Nè anh hai, có khi nào nó bị bắt cóc không anh hai? Chị cứ bình tĩnh đã, sao mình từ xưa đến nay làm gì có xảy ra tình trạng bắt cóc. Thôi thì mọi người nghe tôi nói, tất cả bây giờ chia nhau ra để đi tìm. Trước hết mình tìm những chỗ nào mà nó hay lui tới. Để thằng Tình với thằng Thông đi kiếm mấy cái chỗ đó đi con. Còn tao với má của mày đi vòng vòng mấy cái chỗ mương nước coi thế nào. Để tớ huy động thêm vài bà con trong xóm ở đây phụ giúp kiếm cho nó lẹ. Dạ, dạ, Thông đi theo tao. Tiệm đến đầu tiên của hai thằng bạn đương nhiên là chỗ bờ sông gần đầu cầu. Nhưng mà chạy qua chạy lại mãi cũng không thấy được. Ngoài đường lúc này có nhiều ánh đuốc soi sáng khắp các cánh đầm. Tiếng gọi tên của Mỹ Duyên vọng lại biết bao nhiêu lần. Các cuộc tìm kiếm cứ như vậy kéo dài 3 giờ đồng hồ. Ấy vậy mà kết quả vẫn không có chút khả quan. Tình và Thông đã chạy đến rất nhiều nhà ở trong xóm. Có người thì nói ông nhà tôi cũng đang đi phủ kiếm nè. Có nhà thì nói không thấy Duyên ghé chơi. Hai người bạn bất lực không ai nói với ai nữa. Tình cứ như vậy chạy đi chạy lại mà không biết phải dừng lại ở đâu. Vì chỗ nào cũng đã tìm hết cả rồi. Có những chỗ người bà con hàng xóm cũng đã tìm cả. Đang chạy xe đến đoạn gần bờ sông thì chiếc xe máy của Tình bỗng diện tắt máy. Tình hết đề rồi lại đạp, hì hục mãi mà nó vẫn không có chịu nổ. Anh bực mình đấm mạnh vào ngông của chiếc xe rồi gắt: mẹ mày chứ, mày giỡn mặt tao đó hả? Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà mày còn trứng lên, chắc là tao cho mày xuống mương luôn quá. Nè cái thằng này, mày bình tĩnh lại coi, phải coi nó bị cái gì đã chứ. Chưa gì mày đã tự nhiên nổi khùng lên như vậy. Người ta cũng phụ đi kiếm chứ có phải mình tao với mày đâu. Mày xuống coi, để tao coi nó bị cái gì đã. Tình ầm ừng bước xuống rồi ngồi bẹp dưới đất mà không nói gì. Thằng Thông dọi đèn pin xem xét một lúc rồi bảo: nè mày ở đây chờ tao, để tao qua nhà hàng xóm mượn vài món đồ nghề rồi tao sửa cho. Tình vẫn còn tức tối cho nên anh cũng không trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi ngồi im lặng, mắt vẫn trừng trừng nhìn chiếc xe. Thông biết bạn của mình đang lo cho nên cũng không nói gì, nhanh chân cầm đèn pin chạy đi. Đến một đám giờ nước lớn mọc ở ven bờ sông, nó không biết gì thì cũng dừng lại, rồi từ từ tiến đến đám giờ nước đó. Chỗ này quá khuất, phải khó khăn chen vào mới được. Nãy giờ nó và Tình vẫn chưa tìm chỗ này, nó hy vọng rằng điều xấu xa không xảy ra. Tới nơi nó từ từ xoay đèn pin vào đám giờ nước, nó thở phào nhẹ nhõm khi không thấy gì, chỉ toàn là lá thôi. Vừa định quay đi thì đột nhiên nó thấy ở dưới nước phát ra một cái gì màu đỏ đỏ. Dùng tay soi đèn lại chỗ này, tim của nó đập loạn xạ khi thấy đó là chất liệu vải. Nó run rẩy nhìn kỹ xuống nước thì thấy vệt đỏ đó kéo dài. Thằng Thông bẻ một nhánh cây ở gần đó lớn đủ dài, rồi nó từ từ cho nhánh cây xuống nước. Chạm đến vật đó nó cảm giác mềm mềm, nó như cố gắng giữ cho tay không bị run. Một tay cầm đèn pin, một tay cố gắng dùng cành cây gắn cái đỏ đỏ ra khỏi bụi rửa nước đang chen chúc nhau. Thấy đá đổ, nó dòi đèn pin xuống đó, khom đầu nhìn xuống thì trời đất ơi, một cái xác người nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nó cố nhìn cho rõ xem là ai thì bỗng nhiên nó thét lên một tràng dài thật đau đớn, rồi nó gọi tên của Tình: Tình ơi, trời đất ơi. Tình nãy giờ đang ngồi chờ thằng Thông thì cũng khá lâu mà nó vẫn chưa quay lại. Càng bực mình cái thằng bạn chậm chạp này. Đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng la của thằng bạn. Tình vội vàng đứng dậy chạy lại hướng phát ra tiếng thét anh la lớn: Thông à, mày ở đâu đó? Tao ở đây nè, nhanh lên. Nghe xác định được là ngay đám giữa nước, Tình nhanh chân tiến lại anh nói: Trời đất ơi, mày làm cái quỷ gì mà chui trong đó vậy? Không chịu đi mượn đồ sửa xe cho tao? Thông liền gấp gáp mếu máo trả lời: mày cứ vô đây đã, có chuyện lớn rồi. Tình nghe vậy gạt đám lá rửa nước ra rồi từ từ chui vào. Đâu, cái gì? Hai bàn tay của thằng Thông run rẩy không thể kìm lại. Nó đưa một tay ra chỉ xuống cây xác rồi nói: con Duyên. Tình nghe như vậy giật đèn pin trên tay của thằng Thông, anh soi xuống ngay tay của nó. Nhìn một lúc rồi anh quỳ xuống ngay tại chỗ, không nói được nên lời. Ở dưới sông ngay bên cạnh bụi rửa nước tùm là xác của Mỹ Duyên đang nổi lập lờ. Mắt của nó vẫn còn đang mở trừng trừng, khuôn mặt chảy xước nhiều chỗ, tóc còn đang quấn quanh thân của một gốc dừa cho nên không thể trôi xa để có thể vớt lên. Tình không nói không rằng đưa đèn cho thằng Thông, anh liền vội vàng nhảy xuống nước. Thông cũng hiểu chuyện cho nên nó cố gắng bình tĩnh soi đèn cho Tình. Anh vừa giơ tay gỡ từng mụn tóc dính lại trong gốc rửa nước, vừa gỡ anh vừa lắp bắp nói không thành tiếng. Mỹ Duyên, em để cho anh mang em lên nha, ở dưới này lạnh lẽo lắm. Ấy vậy mà tóc của cô từ từ nới lỏng ra, để cho Tình dễ dàng kéo xác của người yêu ra và bế lên bờ. Lên đến bờ thì anh nói với Thông, mày thôi được rồi, để tao đưa mày về, mày bồng Duyên đi. Hai người lững thững ra khỏi đám rửa nước. Lúc này có vài người nghe tiếng hét lúc nãy mà lần tới nơi. Một người phụ nữ thích Tình đang ôm Mỹ Duyên ướt sũng và thật thổn thức. Trời đất ơi, con Duyên kìa bà con, nó bị chết đuối, nó chết đuối rồi. Bà con nghe vậy thì chạy lại chỗ của Tình đang dần tiến ra ngoài. Anh không nói không rằng với ai mà bồng cái xác đi thẳng về chiếc xe đang dựng. Thằng Thông nhanh chân cố gắng đạp máy, nhưng không hiểu tại sao bây giờ nó lại nổ máy ngay khi lần đầu tiên. Nó ngạc nhiên nhưng giờ phút này nó không nghĩ ngợi gì nhiều mà hối thúc Tình lên xe. Xác của Duyên chạm vào lưng của thằng Thông ướt nhẹp lạnh ngắt, nhưng nó không màng tới mà cứ như vậy rồ ga trở về nhà Tình cho gần. Bà con thấy vậy thì cũng chạy bộ theo phía sau. Về đến nhà, mọi người sừng sốt khi thấy trên tay của Tình là một cái xác chết ướt mem, nhất là cu Hoa. Khi thấy con gái của mình không còn sự sống, bà kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu gào của người mẹ khóc con vang động cả xóm làng. Nghe nó thê lương khiến ai cũng không kìm được nước mắt. Dường như không chịu nổi cú sốc quá bất ngờ này nên cô Hoa ngất lịm đi, ngả ngang ra đất không còn biết gì nữa. Người phụ nữ cố gắng đưa cô vào trong nhà, đặt xuống chiếc giường tre. Còn Tình thì không quan tâm đến cô Hoa. Có lẽ cái chết bất ngờ của người yêu quá sốc. Anh luôn hỏi trong đầu tại sao, tại sao em lại chết thảm như vậy. Hai vợ chồng trường hợp cũng xúc động và bất ngờ không kém. Họ nhìn nhau không nói nên lời. Trong hai cặp mắt đó, hình như họ cũng đang hỏi với nhau rằng chuyện này là sao vậy. Chú Hai Hợp tiến lại nói nhỏ với vợ. Nè, em coi để mắt tới chị Hoa. Thấy chị lại xác con Duyên thì kéo chị ra, đừng cho chị lại gần. Bà cứ khóc như vậy lỡ nước mắt rơi lên xác của người chết thì không nên. Anh đi báo với anh Thành liền mới được. Dạ, anh đi cẩn thận, kêu chú Thái với anh qua liền đi. Anh đi nha, coi thằng Tỉnh nữa, cũng đừng để cho nước mắt của nó rơi vào xác. Nói rồi chú Hai Hợp tức tốc lấy xe máy chạy đi mà không kịp thay đồ. Nói về Tình, anh đang ngồi cách xa chiếc xác, dường như anh cũng biết được điều tâm linh đó mà không dám lại gần. Sợ không kiềm chế được mà khóc lên. Tình bất ngờ đưa ánh mắt liếc qua thằng Thông, thấy nó ngồi cạnh chiếc xác im lặng, không khóc cũng không sốt sắng như bao người, mà nó bình tĩnh một cách lạ lùng. Nó nghiêng đầu dường như đang suy nghĩ điều gì. Tình gọi nó vài lần mà nó không nghe. Tình tiến lại vỗ mạnh vào vai của Thông khiến cho nó giật mình một cái rồi nói, cái gì vậy mày? Nhưng hành động đó không qua được mắt của Tình, nhưng anh cố gắng không để lộ điểm gì mà anh hỏi. Mày để tâm ở đâu vậy? Theo mày thì tại sao Duyên chết? Nó im lặng không nói gì, mãi một lúc sau nó mới nói một câu ngắn gọn. Ta cũng chưa biết nữa. Giờ bất chợt nó vùng dậy chạy khỏi nhà mà không cần mượn xe. Cứ như vậy cắm đầu cắm cổ chạy đi như ai đó rượt đuổi vậy. Tình gọi với theo nhưng nó không hề quay lại. Bất lực anh ngồi xuống dán chặt mắt vào xác của Duyên đang nằm. Anh suy nghĩ rất nhiều về tình huống mới xảy ra. Thằng này nó sao vậy? Nó gặp vấn đề gì vậy chứ? Còn Duyên, tại sao một người thích bơi lội và lội nhanh hơn cả mấy đứa cùng trang lứa? Vậy mà tại sao em lại chết nước? Suy nghĩ mông lung không có lời giải thì bỗng nhiên cô Hai lên tiếng. Tình à, sao con không mang xác em đặt lên chỗ nào sạch sẽ khô ráo? Đừng để cho xác lạnh lẽo như vậy, tội lắm. Tình nghe vậy thì anh sực tỉnh lại. Anh vội vàng vào trong phòng riêng, không nghĩ ngợi gì lấy nguyên chiếc chiếu của anh đang sử dụng rồi mang ra. Anh đặt xác cô nằm trên chiếc chiếu rồi cẩn thận bỏng lên cái giường đối diện với giường tre mà cô Hoa đang nằm ngất lịm. Anh bỏ chiếc chiếu có sẵn trên giường đó mà đặt cô lên. Vậy là anh muốn cho cô nằm trên chiếc chiếu của anh rồi, muốn cô hơi của anh hay sao? Má ơi, có ai đi báo với chú Tư Thành chưa má? Có con, Tía bay đi từ lúc tụi bay mới mang em nó về đây. Ông Tính kêu tụi bay phụ ông ấy mang chở nó về bên kia. Mà chưa chi má của nó lại ngất xỉu. Cho nên ông ấy thôi để ông ấy kêu tía nó về đây rồi tính. Tội nghiệp mới có 18 tuổi. Vậy mà trời sao lại không nỡ thương, phế đi cuộc đời thanh xuân của nó chứ. Tình nghe mà đứt cả ruột gan, tim đau như ai đó bóp chặt. Anh nói với cô Thảo: em Duyên bị đuối nước đâu ma. Hồi nãy chính tay con vớt em ấy lên, chắc do bị vướng lại gốc nước dừa cho nên là không thoát ra được, nên em ấy bị đuối mà chết không ai hay. Vì con thấy tóc của em ấy bị quấn chặt vào thân cây dừa nước, ngay cả con gỡ ra còn khó, huống chi lúc đó nó đang ở dưới nước, khó xoay sở. Mọi người nghe Tình nói như vậy thì có vẻ tiếc nuối khi người con gái thanh xuân phơi phới đã vội ra đi như vậy. Lúc này trời đã gần về khuya, vậy mà tại nhà của Tình, người người kẻ đứng kẻ ngồi tuy đông đúc là vậy, nhưng phong cảnh lúc này thật ảm đạm. Những giọt nước mắt tiếc thương lăn dài trên má của bà con hàng xóm. Cô Hoa đang nằm thì bỗng nhiên thét lên: Duyên, con đừng bỏ má mà Duyên, ở lại với má đi Duyên ơi. Mọi người nghe vậy biết bà đã tỉnh lại. Cô Hai Hợp chạy lại rồi nói: nè chị sao vậy? Em đây, em Thảo má thằng Tình đây. Chị Hai, tôi thấy con Duyên nó về đó chị. Nè, thôi được rồi, chị cứ nằm đi cho khỏe. Anh nhà em đi kêu anh Thành rồi. Chị bình tĩnh đừng xúc động quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị ráng phải cố lên để còn lo đám tang cho con nhỏ. Không, con tôi chưa chết, nó chưa chết. Cô Hai vỗ về như một đứa trẻ. Ráng cố gắng giữ bình tĩnh, dậy uống miếng nước trà đi chị. Anh Thành gần về đến nơi rồi, cố lên. Uống xong ly nước bà ngồi đó khóc ròng như mưa. Thật là tủi thân cho người mẹ chỉ có duy nhất một đứa con, vậy mà nó cũng đành đoạn bỏ bà mà đi, để rồi mai đây hai vợ chồng của bà lủi thủi một mình. Rồi chú Tư Thành cũng qua tới, chú lật đật chạy tới xác của Duyên rồi gào lên: Xuyên, con sao mà chết bỏ tí má ở lại vậy con? Rồi cả nhà một lần nữa không kìm được nước mắt. Chú Tư Thành bấy giờ mới nói: thôi bà ơi, mình mang con về đi, về đám tang cho nó. Vậy là mọi người phụ cô chú một tay. Ai đó đã tìm được miếng vải rồi đắp lên người của Duyên, rồi họ cẩn thận bọc cái xác lại. Tình phụ vàng hết việc này đến việc khác, tới lúc tầm đêm cho đến khi đóng nắp quan tài. Lúc mọi người nhìn cô lần cuối, mắt cô mở trừng trừng, vuốt cách mấy cũng không chịu nhắm lại. Tình cũng vậy, vuốt thấy cô không chịu nhắm mắt, anh mới nói thầm: em an lòng ra đi, mọi người thương em lắm, anh cũng vậy. Anh yêu em hơn bao giờ hết. Người ta nói chứ không nhắm mắt là còn lưu luyến gì đó ở trần gian. Có phải em như vậy không? Hay là em chết oan? Có gì anh sẽ làm rõ ràng chuyện này. Em yên tâm, đừng có như vậy mọi người lo lắm, em biết không? Là thần mắt của cô từ từ nhắm lại. Ai ai cũng ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Riêng Tình kể từ lúc đó anh suy nghĩ rất nhiều về vụ việc này. Anh nguyện trong lòng tìm ra chân tướng của sự việc. Nguyện buổi tối hôm đó cả nhà của Tình không ai về, mà cũng ở lại nhà cô chú để phụ giúp đám tang cho Duyên. Tình chỉ ngồi bên quan tài mà khóc lên khóc xuống. Ai kêu ăn uống gì anh cũng không chịu. Không phải thôi, người yêu mới mất trong sự bất ngờ, hỏi ai mà chịu cho nổi cảnh tang thương như vậy. Mọi người cứ như vậy tiến hành tang lễ, khách tới viếng tang càng lúc càng đông. Mà đến hơn 3 giờ sáng thì bỗng nhiên Thông xuất hiện. Nhìn nó tiều tụy vô cùng, mặt mày hốc hác. Tình thấy vậy thì hỏi: ủa mày đi đâu mà lúc đó tới giờ vậy? Mà mày làm sao, có chuyện gì? Thông chỉ đáp ngắn gọn: tao đi có việc đột xuất, tao không sao. Mà mày cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe, coi ngủ một lát đi, tao thấy mày cũng mệt mỏi lắm rồi đó. Ta không sao đâu. Mà mày biết không, tao với em Duyên mới bắt đầu yêu nhau và tìm hiểu nhau. Tao đang định cầu hôn em ấy. Ngay cái hôm Duyên bắt đầu mất tích, nghĩa là chiều ngày hôm qua, tao còn... Nè Thông à, mày đi đâu vậy? Tình đang nói thì Thông nhìn sang hướng khác rồi vội vàng bỏ đi. Tình có chút nghi ngờ, anh đặt dấu hỏi rất lớn về thằng bạn này. Anh quyết định sẽ làm cho ra nhẽ. Anh thấy ở Thông có điểm gì đó rất kỳ lạ. Chạy đi quanh quần tìm thấy nó đang đứng ở ngoài trước nhà cạnh lùm cây dâm bụt khá to mà nhà Duyên để làm rào. Anh chỉ đứng theo dõi mà không lên tiếng. Thế thằng Thông đứng ngoài một chút thì quay đầu trở vào. Tịnh nhanh chân núp xuống khuất sau hàng cây dâm bụt bên kia đối diện. Chờ cho nó đi vào rồi anh mới đứng lên, lững thững đi vào như không thích chuyện gì. Anh thấy nó tín lại quan tài thắp nhang. Nó chắp tay nói cái gì đó không nghe được. Lúc nó cắm nhang xuống lư hương, trời đang yên đang lành bỗng nhiên một cơn gió dữ tợn từ đâu thổi đến, làm tắt đi mấy ngọn đèn dầu và cả nến. Bàn ghế lung lay, mọi người nhốn nháo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chỉ một loáng qua mọi thứ trở lại bình thường. Mọi người thắp đèn trở lại do cũng ngừng thổi. Thằng Thông vậy mà đứng chơ chơ không phản ứng gì cả. Tỉnh thấy như vậy giả bộ lại gần nó lay vai rồi hỏi. Nè mày có sao không? Có chuyện gì vậy mày biết không? Thông bình thản đáp. Ta cũng chưa biết gì nữa. Kiểu này là chết oan đó mày biết không? Tỉnh nghe cái giọng nói đó của nó thì sờn cả da gà. Không hiểu rõ ý tứ của nó muốn ám chỉ điều gì. Nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh mà nói. Mày điên à Thông? Mày nói cái giống quái gì làm nhảm khùng khùng vậy? Từ tôi đến giờ tôi thấy mày khùng lắm đó. Nó không nói gì mà lặng lẽ rời khỏi bàn thờ. Nó tiến lại chỗ bàn tiếp khách rồi ngồi bịch xuống đó. Mọi người ai cũng biết nó cho nên bắt đầu hỏi han và rót nước. Tỉnh thế vậy thì không hỏi gì thêm. Thầy có ngày chôn cất là vì thầy rất có tiếng trong xã này. Ông Đường, ông Thái là ông nội của Duyên mời tới. Và ông cũng là người phụ trách tụng kinh cho đám tang. Theo như ông xem ngày giờ thì đám tang của Duyên diễn ra trong ngày mai. Sáng mốt là hạ huyệt. Như vậy có nghĩa đám tang của cô trải qua một đêm nữa. Tình biết điều đó cũng không có tỏ gì là mệt mỏi. Anh luôn giúp đỡ cho gia đình của Duyên. Đêm này lại là một đêm buồn bã nữa với nhà Duyên và nhà Tình. Hai nhà từ lâu đã thân thiết. Ai gặp khó khăn gì cũng giúp đỡ nhau. Con cái của họ đều là con của nhau. Nên suốt hai ngày đó, cả nhà của Tình không ai nghỉ ngơi. Ba người tất bật phụ việc cho nhà cô chú Tư Thành. Ông Thái từ hôm qua đến nay phải tiếp khách liên tục. Nhưng chốc chốc lại nhìn vào quan tài rồi lại quay đi. Ông tiếc thương cho đứa cháu nội ngoan hiền của ông. Tình trở lại ông Thái rồi ngậm ngùi. Ông nội ơi, ông nghỉ ngơi chút đi ông. Hôm qua này còn thấy ông mệt quá. Ông cứ vào trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Rồi sáng tới giờ đưa tiễn con gọi ông dậy. Ông lớn tuổi rồi ông thức khuya nhiều quá con lo. Ông Thái gạt nước mắt đi rồi nói. Nội không có sao. Cháu nội mất mà nội đi ngủ coi sao được. Với lại tâm trạng đâu mà ngủ nghe hả con. Con biết vậy. Con cũng buồn lắm. Nhưng cái gì thì cái. Sức khỏe là trên hết nội hả. Ông Thái định nói thêm gì thì Tình vừa kéo tay của ông đi hướng vào phòng anh vừa nói. Thôi, nội vô ngủ giùm con đi. Sức con còn trẻ mọi việc cũng không có gì. Hay cũng vắng, còn con với thằng Thông nữa. Chút xíu nữa nó tới, nội đừng có lo. Ông Thái cảm động trước tình thương của thằng cháu, không phụ lòng Tình. Ông cũng mệt mỏi thực sự, nên ông đành theo anh vào trong phòng của ông. Tình đỡ ông nằm xuống rồi nói. Nội nhớ phải ngủ đó nha, đừng có quá nhớ thương không có chịu ngủ. Cứ cần gì thì nội kêu con ở gần đây thôi. Ông vừa khóc vừa cười. Được rồi con, nội nhớ rồi nội ngủ mà. Nghe vậy Tình mới yên tâm đi ra ngoài. Tình đi ra ngoài thì phía hàng rào dâm bụt đứng thở thẫn. Anh suy nghĩ lại những việc đã qua. Anh đặt nghi vấn rất lớn, từ lúc có những điều lạ xảy ra. Vốn mắt Duyên không chịu nhắm, gió thổi tắt đèn, rồi những thái độ kỳ lạ của Thông từ qua đến nay. Sợ đám tang này anh quyết định điều tra cho bằng được cái chết bí ẩn của người yêu. Em là người bơi lội rất giỏi, không thể nào dễ chết đuối như vậy. Thế nhưng còn vô tóc tự nhiên bị mắc kẹt vào gốc dừa thì sao? Điều đó chứng minh rằng em chết là do rơi xuống nước, để ngoi lên bờ thì lại bị kẹt tóc mà gỡ hoài không được. Cho nên từ từ đuối nước mà chết, vì tóc của Duyên cũng khá dài. Mày suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng người thanh niên gọi. Ê Tình, mày làm gì đứng đó vậy tao nè? Tình giật mình quay về hướng phát ra tiếng gọi. Thì ra đó là Tín, thằng bạn thân thứ hai của anh. Tình hồ hởi tiến lại nói. Trời đất ơi, hôm qua nay mày đi đâu mất tiêu vậy? Chắc là mày biết chuyện rồi phải không? Tín buồn buồn mà đáp. Tao biết rồi, thằng Thông có nói với tao. Hôm qua nay tao có đi về làm mệt quá, còn đi nhậu với mấy ông trong du lịch nữa, cho nên ngồi trèo cao bây giờ mới dậy. Lúc nãy mới định ra kiếm cái gì ăn, tao gặp thằng Thông, nó kể cho tao nghe, tao thực sự bất ngờ luôn quá. Chuyện đó nói sau đi, mày vô nhà, chưa ăn gì về không? Để tao nói mấy cô ở sau nhà làm gì cho mày ăn. Thôi vào thắp hương cho em nó đi. Tao biết rồi. Tình chạy vào trong nhà định tìm người nhờ lấy đồ ăn cho thằng bạn, nhưng anh không thấy một ai trong bếp. Anh thấy kỳ lạ, suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra. Không phải, giờ này khuya rồi còn khách khứa gì nhiều đâu. Có ai tới nữa thì cũng chỉ thắp nhang rồi ngồi xuống uống chút nước rồi về. Chứ giờ này mà ăn nhậu gì nữa. Như vậy anh tự lục tìm đồ ăn. Anh loay hoay tìm chén đũa, tìm cơm và đồ ăn, xem coi còn gì ăn được hay không. Sợ anh nghĩ tới ông nội, không biết ông có ăn gì chưa hay là để bụng đói như vậy đi ngủ. Anh thật sơ suất, lúc nãy không chịu lấy đồ ăn cho ông trước, rồi hãy dìu ông vào phòng ngủ sau. Cùng thời điểm đó Tín vừa nói chuyện với Tình xong, thì nó cũng bước vào trong nhà. Tiến lại gần ban thờ cạnh quan tài của Duyên, lấy ra cây nhang run rẩy mồi lửa đốt lên. Tín thì thầm điều gì trong miệng rồi cắm nhang. Tuy nhiên nhang vừa cắm xuống thì bỗng nhiên nó vụt lên một cái. Lửa cao đến nỗi làm cho Tín phải một phen nóng cả mặt. Nó giật mình ngước đầu lên, trong ánh mắt tỏ vẻ đầy bất ngờ. Nó định la lên thì nghe đằng sau có tiếng hỏi. Nè Tín, chuyện gì vậy? Nó giật mình một cái rồi quay lại đằng sau. Thì ra thằng Thông Nghề, chả biết nó đứng đó từ khi nào. Tiến ấp úng sợ hãi. Cây nhang tao đốt tự nhiên cháy phừng một cái làm tao giật mình. Nhang gì mà kỳ cục không biết. Ta cũng không biết. Hôm qua cũng có điều lạ. Tự nhiên gió thổi mạnh quá trời, sẽ làm bay đồ tùm lum. Chả biết có điểm gì xấu không nữa. Ta không biết thằng Tình nó. Có nghĩa là cô ta chết oan đó. Thông giật mình quay mặt đi bốn phía nhưng không thấy ai đứng gần đó ngoài thằng Tín. Vậy trong giọng nói của người con gái vừa cất lên là ai? Thông run rẩy hỏi. Cái gì? Mày nói gì vậy Tín? Tín liền ngơ ngác nói. Ta nói gì đâu. Nãy giờ ta đang kể một nơi mà không ngừng nghỉ. Ta đang nghe mày nói có hỏi gì chứ? Ồ vậy à? Chắc tao nghe nhầm thôi. Mà mày ăn gì chưa? Thằng Tình đâu rồi? Chưa, nó nói là nó đi nhờ người kiếm cái gì cho tao ăn. Mà nãy giờ chả thấy ló cái mặt ra. Tao đây. Mấy cô chắc là đi về hết trơn rồi. Tao phải đi kiếm đồ ăn rồi hâm lại cho mày. Ủa Thông, mày tới hồi nào vậy? Ăn trưa, ăn luôn với tụi tao. Tao cũng đói bụng quá, ăn cái đã. Tình là như vậy, tuy có nghi ngờ hay buồn phiền gì ai, nhưng chuyện chưa rõ ràng anh vẫn giữ thái độ bình thường. Tầm gạt đi ý nghĩ nghi ngờ thằng Thông qua một bên. Còn Thông thích Tình đã vơi đi cái sốc, nó cũng mừng rỡ đáp lại không chút khách sáo. Có ăn mẹ gì đâu, tao đi công chuyện với ông già tao xong là ghé qua đây. Tao tưởng mày chỉ làm cho thằng Tín thôi chứ. Cái thằng này khùng này, tối hôm qua mày nói với tao tối nay mày ghé đây phụ tao, bộ mày quên à? Tao còn tính nếu mà thằng Tín nó đói bụng quá thì để nó ăn trước, còn tao thì đợi mày. Mày tới đây nếu mà mày ăn rồi đó thì tao ăn một mình cũng không muộn. Thông thoáng chút ngậm ngùi vì tình thân của thằng bạn, trần nó nhận ra một suy nghĩ mãnh liệt trong đầu. Mà suy nghĩ điều gì thì chỉ nó biết mà thôi. Nó kín đáo liếc mắt nhìn sang quan tài của Duyên một cái, nở một nụ cười có chút gì đó ghê sợ. Sau đó nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, nó nói. Cảm ơn mày. Vậy thôi bây giờ ba thằng mình lại bàn đi, ta cũng đói rồi đấy. Làm ba hột uống vài ly cho tỉnh táo tinh thần, rồi thức canh tới khi đưa Duyên tới hạ huyệt thì thôi. Tình nghe vậy anh buồn rười rượi, anh quay mặt đi chỗ khác giấu đi giọt nước mắt sắp rơi xuống. Anh nói, ờ đi thôi, đi nè Tín. Tình đi nhẹ nhẹ tới phòng của ông Thái. Anh rón rén mở cửa nhìn vào, thấy ông đang nằm ngủ không cử động. Anh mới yên tâm khẽ đóng cửa lại rồi trở ra bàn ăn. Ông Thái đang nằm ngủ thì bỗng nhiên ông nghe có tiếng bước chân từ từ tiến về phía ông. Tiếng bước chân đều đều chậm rãi nghe quen quen, nhưng nhất thời ông chưa nghĩ được ra đó là ai. Ông Toàn cất tiếng hỏi nhưng không hiểu vì sao ông không thể nào mở miệng được. Ông chỉ ú ớ mà không thốt được nên lời nào. Ông ơi, ông à. Tiếng gọi như xa xăm mà như gần gũi, nó vang vọng tứ bề. Ông cố mở mắt nhìn xem là ai, nhưng mắt của ông không chịu nghe theo lý trí. Ông lắc lắc cái đầu của mình cho tỉnh táo hơn. Ấy vậy mà thân thể của ông tê dại, không thể cử động được bất cứ bộ phận nào. Ông Thái ơi. Là tiếng gọi đó, ông bất giác đổ mồ hôi lạnh. Ông cảm thấy xung quanh mình lạnh ngắt, nhưng chân tay thì mồ hôi ướt đẫm. Nhưng ông chỉ biết nằm im lặng, ngoài ra không thể nói cũng không cử động được gì. Nhưng tai của ông đang nghe rõ từng bước sát lại giường của ông và dừng lại ngay ở đầu giường. Rồi ông nghe tiếng nói đó bây giờ sát bên tai của ông. Cháu mình nó chết oan đó ông. Ông cứu nó chết oan. Lúc này ông mới cố gắng hết sức bình sinh mà nhấc hai tay hai chân, hòng thoát khỏi cái cảnh này. Ông cố la lên thật to, là đến rát cổ họng nhưng tất cả đều vô ích. Không bỏ cuộc, ông cố gắng hét thêm một lần nữa, hét thật to như chưa từng được hét. Ông nội, ông sao vậy, cô Tình nè. Mày gọi mà ông Thái vẫn chưa hoàn hồn. Thế vậy Tình mới đánh liều đánh mạnh hai tay vào vai ông. Đánh xong lại vịn vào đầu ông mà lắc, lắc rồi lại đánh tiếp. Ui sao đau quá, có chuyện gì vậy? Tình nghe vậy anh mừng rỡ nói. Dạ con là thằng Tình nè, ông ngủ mơ thấy gì mà hét lớn dữ vậy? Con gọi ông nãy giờ mà ông chưa có tỉnh, nên con mới đánh ông cho ông đau để tỉnh táo đó. Vậy hả? Nợ không sao, ủa mà mấy giờ rồi con? Dạ 5 giờ mấy rồi, nhưng cũng chưa có gì cần thiết nên con tính để ông ngủ một chút, ai dè đâu. Ở nội mơ bậy bạ thôi, giấc mơ điên khùng đó mà. Ôi thôi nội cũng dậy luôn, ngủ một giấc cũng khỏe rồi. Giờ này đối với nội cũng không còn sớm nữa. Dạ vậy nội dậy đi, để con pha trà cho nội nha. Tỉnh đi rồi ông Thái ngồi đó một lát, ông có chút cảm động vì nó chỉ là thằng cháu nuôi vậy thôi, mà nó có tình có hiếu quá. Giả như cháu gái của ông còn sống, ông sẽ... Nhắc tin nó, ông bất giác nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Ông từ từ ngẫm nghĩ lại. Giờ này ông mới biết đó là người vợ quá cố của ông. Bà đã hiện về trong giấc mơ của ông để cảnh báo một điều gì đó. Nhưng ông tạm gạt vấn đề đó qua một bên. Mình phải lo cho chuyện trước mắt xong đã. Rồi ông bước xuống khỏi giường. Gần tới giờ đưa tiễn, bất chợt Tình nghe ban nhạc trỗi lên một điệu lý rất quen thuộc. Bất giác anh không kiềm chế được, lại dùng tiếng ồn đó mà khóc to lên một tiếng. Đó là điệu lý qua cầu, cái điệu mà anh cũng từng nghe người yêu của anh hát. Mà đau đớn nhất là lần cuối cùng anh được nghe em hát trước khi em vĩnh viễn rời bỏ anh đi. Cũng chính là điệu lý qua cầu này. Thử hỏi ai mà có thể chịu nổi cảnh này cơ chứ? Mấy ông ban nhạc biết lựa chọn quá vậy không biết. Mấy ông làm tôi không kiềm chế được xúc động đang dâng trào. Rồi cũng đến giờ đưa quan tài của Duyên đi. Lúc đợi mai táng chuẩn bị mấy cây đoàn, dây thừng thì ai ai cũng bồi ngồi xúc động. Ba người anh thân thiết của Duyên cũng có đầy đủ ở đây. Nhìn mặt ai cũng buồn bã, nhất là Tình, anh cứ khóc mãi không thôi. Rồi mọi người chuẩn bị khiêng lên nè, 1, 2, 3, lên. Quan tài được khiêng lên, mấy người thanh niên từ từ nhấc chân đi. Nhưng dầm một tiếng có người liền la lên. Trời đất ơi, sao nó nặng quá vậy anh Sử? Anh Sử chủ trẻ hòm nghe vậy thì gắt. Các cậu làm sao vậy? Đi thì phải đi luôn. Các cậu làm vậy là gây họa cho người ta đó. Một anh thanh niên khác đứng gần đó thở hổn hển nói với Sử. Anh ơi không phải. Nó nặng thiệt đó, ban đầu anh thấy tụi em khiêng đi bình thường chứ có gì đâu. Vậy mà càng tới gần cửa thì nó lại càng nặng, chứ tụi em có muốn buông ra đâu chứ. Người đã khuất rồi ai mà làm ác nhân vậy chứ anh. Sợ nghe thấy như vậy thì suy nghĩ một lát, tiến lại kiểm tra xung quanh quan tài, rồi anh thất vọng nói. Các cậu bị làm sao vậy? Tôi thấy có gì trên đó đâu. Thường thường là các cậu vẫn làm công việc này. Thôi các cậu trở vào vị trí của mình đi, chúng ta tiếp tục. Rồi chuẩn bị, 1, 2, 3, lên. Quan tài được nhấc lên nhưng mặt mày của người nào người nấy đỏ bừng, rồi trầm một tiếng nữa phát ra thật chói tai. Anh Sử lúc này bực bội, anh quát: mấy cái thằng ăn hại này, tụi bay giỡn mặt hả? Tụi bay có muốn làm nữa không? Cả đám đứng đó ngơ ngác chả biết giải thích làm sao. Giờ bất chợt cả thằng Thông Nghệ đứng gần đó, nó lại đứng ngay ở đầu quan tài. Nó chắp tay lại rồi nói thầm thì gì đó không ai nghe rõ. Tiến lại rồi nói nhỏ vào tai của anh Sử: anh Sử, tôi nghĩ có chút trục trặc nào đó, bây giờ chắc được rồi, anh cho đội khiêng tiếp đi, chứ đứng đó cãi nhau hoài không chừng không kịp đó. Sự nghe lấy làm phải, anh dịu giọng lại rồi nói với đám người thanh niên đang đứng ngơ ngác: thôi được rồi, các cậu cố gắng làm thêm lần nữa, cố gắng hết sức nha. Nào, 1, 2, 3, lên. Và lạ thật, lần này mấy người thanh niên lại một phen suýt bật ngửa ra, vì nghĩ rằng quan tài nặng như lần trước, cho nên ai cũng dùng hết sức mà nhấc mạnh một cái. Nhưng bây giờ không hiểu vì sao nó lại nhẹ đi một cách không ai ngờ. Cho là điều lạ, cho nên từ lúc đó sẽ có vẻ bối rối trên khuôn mặt, vì đó mà anh hòa nhã lại với cả đội. Còn về phần của Tình, từ đầu đến giờ anh vẫn luôn im lặng, không dám ý kiến gì cả, vì anh nghĩ đó là nghề của người ta, mình không trong nghề cho nên không dám chỉ đạo gì. Nhưng những hành động đó của thằng Thông bạn anh luôn chú ý từng chi tiết nhỏ. Nhưng đương nhiên anh cũng không biết nghe được nó nói gì. Anh cũng không hỏi nó vì biết nó sẽ không nói. Anh sẽ âm thầm điều tra và chú ý nhiều đến thằng này. Rồi thời khắc hạ huyệt cũng đến. Cô Hoa từ hôm qua đến nay vẫn luôn trong trạng thái bấn loạn tinh thần. Bà con thương tình cho nên để cô nghỉ ngơi ít cho cô phụ việc. Nhưng giờ ngày thời khắc này, cô điềm tĩnh thấy lạ, cô không khóc nữa. Có lẽ nỗi đau mất con của cô giờ đây đã đến đỉnh điểm. Còn chú Tư Thành thì luôn âm thầm theo sát vợ, chứ cũng buồn không kém. Nhưng chú mạnh dạn hơn, ít thổ lộ ra bên ngoài. Nhưng nếu ai đó có để ý kỹ thì vẫn thấy chốc chốc chú lại lau lệ. Thế khác đưa tiễn linh hồn con mình về nơi an nghỉ cuối cùng, sao mà thấy đau xé lòng. Nè Tình, ngồi dậy ăn miếng cháo đi con. Mấy hôm nay con ăn ít quá, đang bệnh hoạn, phải cố gắng ăn uống chứ. Nằm hoài sao được con, cháo thịt bằm má mới nấu đó, dậy ăn đi cho nóng. Tình mấy ngày hôm nay đã ngã bệnh, sau ngày đưa tang người yêu, anh về nhà không thiết gì ăn uống. Vừa buồn vừa bị mất sức do thức mấy đêm liền, anh còn ăn uống thất thường cho nên chứng bệnh đã đến với anh. Đang nằm mơ mơ màng màng nghe má gọi, anh uể oải mở mắt ra mà nói: mà cứ để đó cho con, mà nấu chi cho cực khổ, con vẫn ổn mà, khi nào đói con tự xuống làm đồ ăn. Coi kìa, con nói vậy sao được, con nằm đây 5-6 ngày rồi, cái thân đi còn không nổi ở đó mà đòi nấu ăn. Nói xong cô Thảo đặt tô cháo trên bàn kế giường rồi ngồi xuống, một tay sờ lên trán lên má, một tay xoa đầu của Tình rồi âu yếm dỗ ngọt như một người mẹ dỗ dành đứa trẻ. Nè ngoan đi, dậy ăn cháo đi con, không ăn là bệnh hoài không có sức khỏe đâu. Tình thấy hành động đó của má anh bất giác không kiềm chế được mà rơi lệ. Anh ôm chầm lấy cô Thảo rồi nghẹn ngào: con buồn quá mẹ ơi, tự nhiên em duyên chết, sao mà con chịu nổi hả má? Cô Thảo thấy vậy thì cũng ôm anh mà nói: thực sự thì má cũng bất ngờ, con nhỏ nó thiệt là ngoan hiền xinh đẹp, vậy mà ông trời nó cướp đi cuộc đời của nó. Mà thôi con, dù sao thì chuyện cũng đã như vậy, con có khóc có buồn hay có bỏ ăn bỏ uống em nó cũng đâu có sống lại được. Bây giờ nghe lời của má ngồi dậy ăn đi, con mà không ăn cứ nằm hoài là tía con ông ấy dày đó. Tình cũng không muốn tía má của anh lo lắng hoài, phải anh phải cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát này, còn phải điều tra về cái chết bất ngờ của người yêu. Ngay đến đó Tình thấy trong lòng có chút tức giận, và rồi anh ngồi dậy nhưng cơ thể vẫn còn hơi yếu. Thế khó khăn cô Thảo nói: nè con cứ dựa vào vách đi, con còn yếu trong người, để má đúc cho con ăn. Tình cũng không phản bác lại, đúng là anh còn yếu thật, và lại dường như anh cũng muốn được hưởng hạnh phúc mà anh đang có. Anh đã mất đi một người em thân thương cũng như người yêu, giờ chỉ còn tía má là nguồn sống, là người thân bên cạnh của anh. Cô Thảo đút từng muỗng cháo cho con, mà hai người đâu biết được rằng bên ngoài cửa phòng có một người đàn ông len lén nhìn vào. Sau đó ông bỏ đi, mà trên đôi mắt vẫn còn hai hàng lệ chảy dài, và dường như tim của ông nhói đau. Ông bất giác thở dài, ánh mắt của ông hiện lên một nỗi ân hận. Từ hôm đó Tịnh đang ngồi thì bỗng nhiên anh nghe có tiếng bước chân từ từ đi vào phòng. Nhưng lúc đó anh vì quá mệt cho nên cũng không chú ý lắm, chỉ nghe vậy rồi thôi. Tiếng bước chân đó dừng lại ngay trên đầu giường của anh. Người đó đứng một lúc khá lâu rồi không nói gì. Một bàn tay mát lạnh sờ khắp mặt của anh, rồi sau đó đến cổ, giống như hành động người ta thường thăm bệnh cho người bị cảm sốt. Rồi một giọng nói trong trẻo xa xăm cất lên: bệnh mà ăn uống thất thường kiểu này sao mà sống nổi, thiệt là hư quá trời hư đi. Thì nghe vậy ngỡ là má của mình, anh đáp chồng vô thức: con ăn rồi mà má, con đâu có hư. Lại còn cái, mấy ngày nay ăn uống không được bao nhiêu, chỉ mới được hồi chiều này thôi, coi mà ráng ăn uống tầm bổ đi biết chưa. Dạ con biết rồi. Rồi một dòng cười nhẹ nhàng có phần lém lỉnh thích thú vang lên, nhưng có gì đó nghe rợn người. Ấy vậy mà Tình vẫn không hay biết, cứ nghĩ rằng đó là má của mình. Rồi anh lại tiếp tục thiếp đi. Dáng người đó từ từ đứng dậy ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, cô Thảo bước vào phòng thăm con, cô nhẹ nhàng vén tóc của Tình qua một bên rồi đặt tay lên trán của anh. Cô lại mỉm cười an lòng. Ngay sau đó Tình cũng giật mình, anh cảm thấy người khỏe mạnh hơn, nên anh đưa tay ra nắm bàn tay của má, kéo lại gần mặt mình hôn lên bàn tay ấy. Má, con khỏe rồi. Cô Thảo nghe vậy thì an tâm. Khỏe là tốt, nhưng mà chỉ mới vừa hết thôi, chưa chưa hết hẳn đâu. Con cứ nằm im đi, đừng có mà làm việc gì nặng, đừng có mà lì ra đó, coi chừng bệnh tái phát đó nghe chưa. Con biết rồi mà. Hết nói con hư rồi, bây giờ lại nói con bệnh con lì. Con trai mẹ ngoan muốn chết à? Cái gì mà con nói con hư đâu. Nhưng mà thấy hư cũng đúng mà. Mấy ngày trước con có chịu ăn uống gì đâu. Thôi nằm nghỉ đi, cháo gần chín rồi, để má xuống bếp đã. Nói xong cô đi ra ngoài. Tình nằm suy nghĩ rồi tự cười mà đọc thoại. Má kỳ thiệt chứ. Hồi tối mới nói người ta hư rồi mà bây giờ nói là không có. Hết nói nổi má. Hai ngày sau Tình thật sự đã khỏi bệnh. Anh nằm ở nhà cũng thấy chán. Anh suy nghĩ phải đi đâu đó chơi hay làm việc gì đó cho đỡ buồn. Rồi tự nhiên anh nghĩ tới bạn bè, định rủ tụi nó đi nhậu chơi. Nhưng nghĩ lại mới bệnh hết mà nhậu, sợ tim má lo cho nên lại thôi. Mà nghĩ tới bạn bè, anh bất giác nghĩ đến thằng Thông. Tại sao mấy hôm nay mình bệnh nó không tới thăm mình? Thằng Tín còn ghé hỏi thăm tim má vài câu. Tuy anh không dậy nổi nhưng anh vẫn biết. Nhưng thằng Thông thì không thấy tới. Nỗi nghi ngờ trong lòng của anh bắt đầu trở lại. Vậy là anh quyết định bắt đầu công cuộc điều tra về cái chết của Mỹ Duyên. Chiều hôm ấy, sau khi cầm nước xong, Tình đứng lờ đi ra bờ sông, cái nơi mà anh và người yêu hay vui tới để tâm sự. Anh vừa đi vừa suy nghĩ, không biết phải bắt đầu từ đâu. Việc này anh cũng chưa thể nói với ai, vì cũng chưa thể chắc chắn được điều gì. Mãi suy nghĩ cho nên anh không hay mình tới ngay bờ sông cạnh cây cầu. Ngồi trên tảng đá quen thuộc, suy nghĩ mông lung nát cả đầu mà vẫn chưa tìm được lối ra. Anh chán nản ngó trời ngó đất, không biết phải làm như thế nào. Ngồi buồn một lúc thì định đứng dậy ra về, thì bỗng nhiên anh thấy một bóng người từ xa. Hình như là ngay cái nơi mà Duyên đã bị đuối nước, là cảnh bụi dưới nước tùm. Tò mò anh tiến lại gần chỗ đó, núp vào một thân cây dừa lớn cách xa bụi dưới nước đó một khoảng. Thấy đã đủ tầm nhìn, anh ngồi xuống thật khẽ, cố gắng không gây ra tiếng động. Anh thấy dáng người đó rất quen, cái bóng người đó đang lòm khòm đi qua đi lại gần chỗ bụi dừa nước. Hình như người đó đang tìm kiếm thứ gì đó thì phải. Nhưng anh vẫn chưa thấy được mặt, vì một phần dáng của người đó đang lom khom nhìn xuống đất, một phần cũng hơi xa. Anh không dám lại gần hơn, sợ sẽ bị lộ. Người đó đi qua đi lại một lát rồi dừng lại một chỗ nhất định nào đó, sau đó khom người xuống lượm thứ gì đó rồi cầm trên tay, rồi bỏ thứ đó vào trong túi quần, sau đó từ từ chui ra khỏi bụi rậm. Người đó từ từ tiến lại phía Tình đang nấp. Anh bất giác sợ sệt, tim đập lên loạn xạ. Anh đang nghĩ tới cái cảnh người đó thích được anh thì sẽ giết bịt đầu mối. Vì anh đi mà không chuẩn bị thứ vũ khí gì để phòng vệ, anh cực kỳ hối hận. Võ công thì anh có đó, anh là người tập võ từ nhỏ, nhưng ai mà biết được người gian. Máu liều của hắn ta không ai có thể nói trước được điều gì. Rồi người đó từ từ tiến lại gần. Tính bắt đầu run rẩy cả tay chân. Anh sợ bị động đến nỗi thở cũng không dám, đành nín hơi. Tiếng lào xào bước trên lá cây khô từ từ tiến lại làm cho anh rợn cả người. Trong đầu của Tình lúc này than trời than đất, mồ hôi cứ như vậy chảy ra ròng ròng, não căng thẳng như là dây đợn. Anh ngồi sắp thân của mình vào thân cây dừa mà cắn răng nín thở, bất động như là người chết vậy. Rồi bóng người đó đi tới ngang mặt của anh, nhưng đương nhiên là ở phía ngoài. Còn anh thì ngồi trong lùm cây cứ như vậy run lên cầm cập. Lúc đối diện Tình cố gắng căng mắt để nhìn cho rõ mặt thì thấy đó chính là thằng Thông. Ngay lúc đó anh còn thấy trên môi của nó nở một nụ cười cực kỳ lạnh lùng và ghê sợ. Không giống với tên Hề mà anh từng biết một chút nào. Không sai. Hèn gì mà anh thấy dáng người từ xa rất quen. Dường như nó không biết được sự hiện diện của anh cho nên nó vẫn tiếp tục rảo bước. Tình chờ cho nó bước ra khỏi nơi anh đang nấp. Thấy đã an toàn, anh rón rén đứng dậy nhìn theo dáng của nó. Và rồi anh suýt nữa hét lên, nhưng cũng may kịp thời bịt miệng lại. Bởi vì anh thấy sau lưng quần của nó đang vắt vẹo một con dao sáng loáng. Lạy trời, hồi nãy anh mà xông thì chắc chắn bị nó xử luôn, coi như là đi chầu ông bà. Tình chờ thêm một lúc lâu thì nó đã đi xa. Lúc này anh mới thở phào ra một cái rồi tức tốc chạy một mạch về nhà. Về đến nơi anh run rẩy rót một can nước đầy, uống một hơi cạn sạch. Vậy mà chưa thể có hoàn hồn lại được. Anh rõ ràng là vừa trải qua một tình huống thoát tim. Cũng may là tía má chưa ai về nên tạm thời anh yên tâm. Anh vẫn chưa vội kết luận được điều gì, nhưng càng lúc anh lại càng cẩn thận với thằng Thông Nghệ mới được. Tình à, ra khiêng phụ tía bao gạo vào nhà coi con. Một lần nữa anh bị giật mình. Trời ơi, kiểu này hoài chắc ám ảnh luôn quá. Dạ, con ra liền nè tía. Ra đến nơi anh thấy trên xe của tía đang chờ hai bao gạo. Anh nói, thôi tía, để con khiêng hết cho, thì cứ kìm xe đi. Ờ mà mày làm gì mặt mày tái mét vậy? Bộ con bệnh hả con? Nếu chưa được khỏe thì để tía. Dạ không, con hết bệnh 2 ngày rồi. Chắc tại con mới chạy bộ tập thể dục cho nên vậy đó, tí đừng lo. Vậy rồi tối đó cả nhà của Tình ăn cơm tối với nhau như mọi khi. Nhưng anh tuyệt đối không hề hé với tía má nửa lời về chuyện xảy ra lúc chiều. Ngày hôm sau anh nhận được tin của ông Nhàn, chủ câu lạc bộ đơn ca tài tử, thông báo lại một lần nữa. Tối nay sẽ có một chương trình giao lưu lớn. Câu lạc bộ trên huyện xuống muốn giao lưu với xã này. Tình giật mình mới nhớ lại. Điều này làm cho ông Nhàn đã thông báo trước đó 4-5 ngày. Thế mà xém chút nữa anh đã quên mất. Đây là buổi giao lưu khá quan trọng. Tình là một trong những người đơn chính trong ban nhạc nên anh không thể vắng mặt. Chứ hiện thời anh cũng chưa có tâm trạng mà đơn ca. Vì cứ hễ mỗi lần đơn lên thì nỗi nhớ người yêu lại ùa về, anh lại muốn rơi cả nước mắt. Nhưng nhiệm vụ lớn lao này anh là người đơn chính thì không có lý do gì phải bỏ. Đơn thì cũng thay phiên nhau, nhưng dàn nhạc chính vẫn phải dẫn đầu. Anh còn biết được cả hai thằng bạn thân của anh cũng có mặt. Vậy nghĩa là trên xã tụ tập hết các tay đơn tài tử lại. Sở dĩ các buổi giao lưu này là do trên huyện và xã tìm ra đủ số lượng nhân tố mới. Các câu lạc bộ thời đó có một quy tắc, trong mỗi địa phương đều mở các lớp dạy đơn ca tài tử để tìm nhân tố có triển vọng. Từ từ họ thu danh sách, khi có đủ số lượng người quy định thì sẽ tổ chức giao lưu giữa những người mới đó với những người kỳ cựu, nhằm mục đích kết nạp những người mới, cộng nhằm mục đích cho họ học hỏi kinh nghiệm với những người kỳ cựu. Đến khi địa phương có vụ việc gì hay những đợt lễ hội thi cử thì những người trong các câu lạc bộ đơn ca tài tử đó họ thi với nhau. hay có những buổi biểu diễn lớn nào đó giữa các huyện với nhau do tỉnh tổ chức, thì họ sẽ được lựa chọn ra những nhân tố tốt nhất đi biểu diễn. Đúng là nền văn nghệ thời đó thật vui. Tối lại anh đến rất sớm để giáp đờn, làm ban nhạc khổ vậy đó, bắt buộc phải đi sớm hơn ca sĩ, về thì về muộn hơn ca sĩ. Anh quyết định sẽ tỏ vẻ thật bình thường với thằng thông nghề, tránh bị nó nghi ngờ để rồi bước dây động rừng. Nhưng vì cái chết của người anh yêu không được rõ ràng, kiểu gì thì anh cũng phải điều tra cho bằng được. Cho dù có nguy hiểm cứ nào, chỉ cần mang theo vũ khí là được. Anh có võ mà, chẳng án thằng nào. Như vậy anh bất giác mỉm cười một mình như đang nói chuyện với ai. Một hồi sau thì có hai thằng bạn cũng xuất hiện. Thằng Thông vẫn vui vẻ chào hỏi anh, nó vẫn hề như vậy. Ê ông bạn, tới sớm hơn tôi nữa hè. Tình liền cười rồi nói, tới giáp đờn cho xong mày, mà hôm nay mày đi ca hay đi đờn vậy? Búa xua đâu mày, cái gì cũng chơi, ai kêu gì làm đó, không án thằng nào hết. Trời đất, sao câu nói này quen vậy không biết. Chẳng phải lúc nãy mình mới nói thầm lúc nãy sao? Cái thằng này coi bộ ghê thật chứ. Thằng Tín từ đằng sau lưng đi vào nói chen, thêm một món nữa đó là rượu, nhậu cho đã mới được à nghe. Hôm nay nhiều tay đờn mà sợ gì không có thời gian chứ phải không? Rồi ba thằng bạn cười to, nhờ vậy mà làm cho Tình vui hơn, đỡ ảo não hơn. Tình nghĩ gì đó mà lén lén liếc mắt ra sau lưng của thằng thông nghề. Lại trời nó không mang theo dao, mà đi giao lưu mang theo dao để làm gì? Anh lại quá mức đề phòng cần thiết, nghĩ vậy cho nên anh tự cười trừ. Trong buổi giao lưu này có rất nhiều ca sĩ nữ xinh đẹp. Thằng Tín hết hít hà rồi lại tặc lưỡi, hết khen em này mông to, em kia da trắng, em nọ mũi cao. Tình liền nói, mày tham lam nó vừa thôi, đi đâu cũng nhìn gái gú, gặp ai cũng ao ước, đúng là nhạc sĩ đào hoa. Nó nghe vậy gân cổ lên mà cãi, chứ mày là thằng kia, mày còn là nhạc sĩ chính hiệu hơn tao, ở đó mà ném đá giấu tay. Tao thì đúng là tao là nhạc sĩ, thế nhưng mà cũng đâu đến nỗi như mày, mê gì mà mê đến gái Tây luôn mới độc chứ. Chứ sao, nó đẹp thì tao mê. À mà nhắc mới nhớ, để tao hỏi xem mấy ông coi có ông nào giữ lại cuốn băng thu lại con nhỏ đó ngắt không, rồi mượn cho tụi bay nghe, để coi tụi bay có mê hay không cho biết. Tao cũng muốn chờ coi nó hay cỡ nào. Thằng thông hề không hiểu sao nãy giờ nó cứ ngồi im lặng mà không nói gì. Thế vẻ mặt của nó có gì đó đanh lại. Thằng Tín vỗ vai của nó làm nó giật mình. Ê thằng kia, mày làm gì im du không nói gì hết vậy? Bộ không có mê gái hả? Thằng Thông lúc này u ớ nói, ta cũng mê như tụi bay, thế nhưng mà kín đáo hơn. Tình lúc này liền bĩu môi nói, thầy gớm đi, thôi tao chuẩn bị lên đờn, tụi bay ở đó mà mê nhau đi nha. Thằng Thông hề nghe vậy, nó giơ nắm đấm trước mặt của anh, bất giác anh nổi cả da gà. Và tình huống chiều qua bỗng chốc lại tái hiện trong đầu của anh, lạnh gai ốc. Nhưng rồi anh cố gắng gượng cười rồi bước lên sân khấu. Rồi buổi giao lưu bắt đầu diễn ra. Tất cả mọi người ở đây hôm nay toàn là dân đờn ca tài tử. Họ hít hát bài bản rồi ngắt luôn cả bản vắng, có cả các điệu lý và tân cổ giao duyên. Vì hôm nay có hai câu lạc bộ giao lưu với nhau, một trên huyện và một tại xã này, cho nên người hát cũng rất đông. Mà bài bản thì dài, cho nên có lẽ buổi biểu diễn hôm nay là rất lâu. Tình ngồi đợn suốt 2 tiếng đồng hồ rồi mới có người thay thế, cho nên anh được xuống bàn ngồi uống nước giải lao và giao lưu với các nghệ sĩ ngồi ở bên dưới. Hôm nay Tình không có hứng thú giao lưu, nhưng dù sao thì cũng là nhiệm vụ, anh phải cố gắng vui vẻ để giao lưu với họ. Lúc anh xuống dưới ngồi thì quả nhiên có rất nhiều người lại muốn giao lưu với anh. Người thì hỏi thăm đời sống, người thì trao đổi về nghề nghiệp. Có vẻ như ai cũng mến anh, vì tuổi còn trẻ nhưng anh đã sở hữu được một ngón đờn thật tuyệt đỉnh. Thế thằng Thông cầm ly rượu lại, anh lén nhìn vào khuôn mặt nó xem xét. Nhưng nó hiện tại rất bình thường, cái vẻ hề của nó vẫn biểu lộ trên khuôn mặt của nó. Tình lúc này mới hỏi, ủa sao còn mình mày vậy, thằng Tín đâu? Nó về rồi. Về khoảng 5 phút thôi là mày nghỉ giải lao. Nó có hẹn với mấy ông đờn trong điểm du lịch, chắc là đi nhậu thằng hai. Ủa chứ không phải hôm nay à, ông Nhàn tập trung tất cả các tay đờn ở xã mình? Đâu có đâu, ai muốn đi thì đi, không đi cũng không ép, chủ yếu là dàn nhạc chính với vài tay đờn phụ trong câu lạc bộ. Chứ còn nói thật ra là bên điểm du lịch là chính, nó không có đăng ký vào câu lạc bộ, sợ lúc người ta cần nó mắc làm bên du lịch rồi không đi được. Bộ mày quên rồi sao? Tao nhớ mày cũng biết điều này. À, tao nhớ rồi. Tại chơi thân với nhau cho nên tao cứ nghĩ trong đầu là nó cũng có trong câu lạc bộ luôn. Hai người bạn cùng đi với nhau uống cạn, rồi thằng Thông cũng phải đi chỗ khác để giao lưu, vì nó là người hát trong câu lạc bộ xã này. Tình ngồi đó tiếp tục suy nghĩ về thằng bạn rất nhiều. Anh vừa buồn vừa giận, tại sao bạn bè thân thiết với nhau lại đối xử với anh như vậy. Đến tiết mục của cô gái thuộc câu lạc bộ huyện, lúc đó anh đang ngồi giải lao uống trà thì ông Nhàn gọi anh lên đờn guitar để thể hiện dàn đờn chiến của xã. Anh nghĩ thầm, mới xuống ngồi có một chút chưa chi đang hết rồi kêu đờn nữa, ông Nhàn này thiệt tình chứ. Nói vậy nhưng anh cũng bước lên cô MC giới thiệu. Thưa quý bà con, đây là anh nhạc sĩ trẻ tài ba của xã, là tay đờn guitar rất điêu luyện. Anh cũng là một trong những người dàn nhạc chính hôm nay. Xin giới thiệu anh Nguyễn Xuân Tình. Cả hội trường lúc đó rộ lên tràng vỗ tay rất to và dài. Hàng trăm ánh mắt đều đổ dồn về anh. Quá bất ngờ anh gượng đỏ cả mặt. Cái cô này tự nhiên nêu tên của anh làm chi không biết. Đã vậy thằng quỷ thông hề nó còn ngồi ở dưới, đưa cái bàn mặt lên nha răng cười thích thú. Thiệt là quê ngượng chết đi được. Anh ngồi lên trên ghế có chút hồi hộp, lại hoài thế nào mà làm rơi cái phím đờn xuống đất. Không may mà lúc đó cô MC đang giới thiệu phần hát của người ca sĩ Thúy Vi nào đó. Cho nên khán giả chú ý lắng tai nghe cô giới thiệu nên không còn chú ý đến anh. Nhưng mà Tình vẫn không tránh khỏi sự bối rối. Anh luyến quýnh nhìn đi nhìn lại khắp nơi, vậy mà không thấy cái phím đờn đâu cả. Cô MC giới thiệu xong rồi, vậy mà anh tìm vẫn chưa thấy. Anh cuống cuồng lên không biết làm sao. Vừa định quay sang hỏi chút đờn kìm kế bên xem có dư giả phím đờn nào không để mượn đỡ, thì từ sau lưng của anh bỗng có một bàn tay chạm vào người anh, khều khều quèo quèo cái gì đó vào áo anh. Anh quay sang thấy một cô gái đang cầm phím đờn đưa cho anh. Anh vui mừng nói, à tôi cảm ơn cô nhiều lắm, cô tìm ở đâu hay vậy? Tôi nhìn nãy giờ vậy mà không... Ơ, cô ta đâu rồi? Mới đây thôi mà. Anh nhìn ráo rác vẫn không nhìn thấy ai. Nhìn kỹ hơn thì không có dấu hiệu gì chứng tỏ cô gái nào vừa mới ở đây. Vì sau lưng của anh là tấm màn sân khấu, còn trước màn thì chỉ có cô MC giới thiệu, xong cũng bước thẳng xuống về phía dàn máy. Anh thì ngồi đối diện cách xa mấy dàn máy. Cô ca sĩ Thúy Vi vừa được giới thiệu thì đang từ dưới tiến về sân khấu và chuẩn bị bước lên. Ngoài ra không còn có bất cứ ai ở gần đây nữa. Vậy là sao chứ? Anh suy nghĩ miên man mãi mà không để ý đến cô ca sĩ Thúy Vi đang dặn câu chúc bài với dàn nhạc, cho đến khi cô ấy gọi. Nè anh ơi, anh à, anh Tình, anh nhìn đi đâu vậy anh? Anh có nắm rõ câu chúc em nói chưa hả? Hả? Là sao? Cô nói lại giúp tôi chưa nghe chứ. Tôi nghe chưa có kịp, xin lỗi. Chú đờn kìm ngồi bên không chịu đường, ông cười rồi gạo. Trời đất ơi cái thằng quỷ này, mày đang tư tưởng đến con ma nữ nào chứ? Dàn nhạc mà có vài thằng đờn chính như mày, chắc là tổ về quê cho nó một trận qua mày. Nè, em nói lại cho anh nhé. Anh đờn nói lối, sau đó là bốn câu phụng hoàng, sau đó là câu một câu hai, tiếp theo đó là lý qua cầu, rồi câu năm câu sáu rồi dứt. Đừng chứ anh. À được rồi, cảm ơn cô. À, mà lý hả, cái gì? Ờ, lý qua cầu đó anh. Anh đừng nói với em là anh không biết lý đó nha. Ờ, tôi biết chứ. Thôi được rồi, tôi nhớ rồi cô. Dường như là Tình đang có gì ám ảnh với lý này thì phải. Nghe đến tên của nó tự nhiên anh cảm thấy chạnh lòng. Rồi kẻ đơn người hát kinh như vậy mà trỗi lên. Mà cô ta hát hay thật, Tình vì vậy mà cũng đừng chọc hứng. Anh đờn rất hăng say và nhập tâm. Cho đến khi dứt câu 2 thì sát bên tai của anh lại nghe thấy giọng nói của một người con gái cất lên một cách nhẹ nhàng. Trời, đi qua cầu đó nha. Anh vô thức gật đầu và ok lên một tiếng, mà không chú ý được rằng cô ca sĩ vẫn đang đứng trên sân khấu chờ anh dạo tiếp. Chứ sau lưng của anh hoàn toàn không có ai ở đó cả. Không hiểu sao trời xuôi đất xuyến kiểu gì mà anh đợi Lý qua cầu thật là chậm rãi và rất mùi như buồn man mác. Lại trời không phải là lời của em Duyên thường hát, chứ không thì chắc anh xúc động mà khóc mất thôi. Rất vài lý thì anh bất giác thấy sống mũi cay cay, không còn chú ý tới cô ca sĩ đang hát gì nữa. Không may lúc đó cô ta đang trong quá trình lên vòng cổ, cho nên dàn đờn không có đệm. Tới giờ giải lao cho toàn bộ các nghệ sĩ, tình ngồi suy nghĩ một mình trên ghế đờn mà không chịu xuống ăn. Anh suy nghĩ những chuyện nãy giờ xảy ra với mình. Cô gái bí ẩn kia là ai chứ? Sao giọng nói nghe quen quen mà nghe cứ như là âm u thật khó tả? Rồi ai lượm cho cái phím đờn? Hàng loạt các câu hỏi không có lời giải đáp cứ quanh quẩn trong đầu của anh, không thể nào có thể thoát ra được. Nè anh đẹp trai, sao không xuống ăn giao lưu với mọi người đi anh? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.